Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 50, gặp phụ mẫu. Về nhà lần này có loại cảm giác, cái kia chính là phụ mẫu già thật rồi. Phụ thân làm lên sự tình tới vẫn là tay chân lưu loát. Nhưng phía sau lưng đã từ từ khom người, mẫu thân theo trẻ tuổi liền mệt mỏi đa bệnh. Hiện tại hai tóc mái tóc cũng hoa râm rất nhiều. Bất quá, làm bọn họ nhìn thấy Thẩm Dụ trong nháy mắt đó bắt đầu. Đôi người nhất thời liền cải lão hoàn đồng. Bọn họ cao cao hứng hứng đem hai ta nghênh tiến trong sân. Mẫu thân còn oán trách ta chuyện lớn như vậy. Làm sao cũng không nói trước chào hỏi. Để cho trong nhà chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ, tự là đại học đồng học. Nàng muốn đi Chư Long Hà bên kia làm khảo sát. Ta chính hảo muốn về nhà. Liền tiện đường trở về một hồi vẫn phải chạy về Ngụy Dương đây này. Ta sợ mẫu thân nói nhiều. Lại đem Thẩm Dụ chọc giận nàng vốn chính là một cái không quen giao tiếp người. Còn có chút A Tư bá cách khuynh hướng. Nói chuyện căn bản không coi trọng phân tắc. Đến lúc đó vạn nhất hai bên đều không cao hứng. Vậy ta còn đến tốn sức hai đầu an ủi. Ngươi tiểu tử, đại học còn có xinh đẹp như vậy đồng học, làm sao lại không có đã nghe ngươi nói. Mẫu thân dùng sức nện ta một thanh, hình như hoàn toàn không thèm để ý Thẩm Dụ là đồng học hay là bạn gái giống như. Hắn còn đuổi ta khá hơn chút tuổi đây. Thẩm Dụ không biết não tử có phải hay không tú đậu. Đột nhiên mặc danh kỳ diệu tinh thần bù nhất đao. A, mẫu thân cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may. Này đuổi kịp sao? Còn kém một chút như vậy nhỏ đi. Thẩm Dụ cũng cười nói. Mẫu thân liếc lấy ta một cái. Nhấc chân tự là một chân. Nghe không? Lên cho ta tâm một chút. Truy không trên người nhà. Về sau cũng đừng trở về. Mẹ! Ta dùng sức trở về chừng một chút, sau đó lại chừng một chút Thẩm Dụ hết chuyện để nói. Mẫu thân cũng thế, người khác đều nói cưới nàng dâu quên nương, nàng ngược lại tốt, thành kiến nữ hài quên con trai. Trong nhà của ta trước kia lái mộc can nhà xưởng, vì lẽ đó viện tử rất lớn. Từ khi ta tốt nghiệp đại học về sau, nhà xưởng cũng liền không tiếp tục kinh doanh. Phụ mẫu lại bắt đầu quản lý viện tử, đôi người ở trong viện cửa hàng gạch màu, cắm hai khỏa đào thụ, dựng dàn cây tử đằng tử, nuôi rất nhiều hoa cỏ. Thẩm Dụ hình như rất ưa thích trong sân bố trí, nàng dìu lấy mẫu thân cánh tay, hỏi những cái kia tên hoa hoa thảo thảo. Mẫu thân đánh giá Thẩm Dụ, hình như làm sao cũng nhìn không đủ giống như... Nàng lôi kéo Thẩm Dụ tay nói, khuê nữ, ngươi thật đúng là, so với bông hoa xinh đẹp hơn, phụ thân xem chúng ta ở trong viện đi dạo, liên tục không ngừng đẩy ra xe điện, xem ra muốn ra ngoài đi mua đồ ăn, cha, người khác mua thức ăn, chúng ta còn có chuyện, không ăn cơm chưa, ta sợ Thẩm Dụ sốt ruột đi Chư Long Hà, tranh thủ thời gian hướng phụ thân la to. Không nghĩ tới Thẩm Dụ lại bạch ta một chút. Người cứ như vậy móc. Đến một chuyến đều không cho ta lưu lại ăn cơm chưa? Nàng giả bộ như oán trách dáng vẻ hỏi. Đúng rồi. Trách không được lão truy không trên người nhà. Người trong đầu dài cây nấm rồi. Mẫu thân lại tới đạp ta một chân. Ta kỳ quái nhìn lấy Thẩm Dụ. Không biết tại sao nàng hôm nay nói chuyện đúng mức. Căn bản cũng không có loại kia oán giận trời oán giận không khí dáng vẻ. Đương nhiên, oán giận ta vẫn là không nhu nhược. Không riêng như thế, nàng còn theo mẫu thân trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Hai người nói liền khanh khách cười ra tiếng. Người về sau ít để ý đến hắn. Hắn muốn làm không tốt, liền mắng hắn. Làm tiếp không tốt, người gọi hắn xéo đi. Khác quân lấy ngươi cái này tiểu tử ta hiểu rõ. Hắn nhìn lấy ngại ngùng. Thực tế da dày. Làm sao đả kích đều vô sự. Mẫu thân trả lại cho nàng nghĩ kế. Ngôn thung người vẫn rất tốt. Tựu là có đôi khi. đầu quá ngu ngốc, ta nói một câu hắn đều nghe không hiểu. Thẩm Dụ còn cáo ta Dương Hình, lần sau nghe không hiểu, trực tiếp nện hắn hai quyền, để hắn dài trí nhớ cây nhỏ không sửa liền dài nghiêng ngả. Nam nhân không đánh liền không ngoan, ta không xa không gần đứng bên ngoài, lúng túng nghe nàng hai cùng một chỗ xem thường ta. Mẹ ta đoán chừng đời này trúng đích thiếu khuê nữ, gặp Thẩm Dụ về sau, lập tức liền quên nàng sinh ra hài tử là ai. Phụ thân lúc này mua được đồ ăn, hắn luôn luôn tương đối nhạy cảm, đoán chừng nhìn ra chúng ta còn có sự tình, vì lẽ đó tranh thủ thời gian sớm chuẩn bị đồ ăn. Mẫu thân cũng đi qua hỗ trợ, không nghĩ tới theo không xuống chủ Thẩm Dụ cũng vội vàng đi theo, còn giúp nàng nhặt rau. Đôi người thật sự là mới quen đã thân, hình như còn kém bái cạn tỉ muội. Hắn này não tử a, vừa sinh lúc đi ra bị pha lê đập tới, có đôi khi chuyển không đến, không biết nói chuyện, sẽ không như vậy thảo nhân vui vẻ. Mẫu thân còn tại nhắc tới ta, đập tới. Thẩm Dụ sửng sốt một chút, lập tức nói đùa, Ngôn Thung, làm sao không có, đã nghe ngươi nói chính mình não tàn sự tình. Không phải thật sự, mẫu thân lại nói một lần chuyện cũ. Hắn khi đó mới sinh ra không lâu, ta ôm hắn, để hắn luyện tập hít, rút cuộc trong không khí đầu đột nhiên liền tiến đến một khối pha lê mảnh vụn. Mắt thấy liền chọc tiến hắn bên trong đi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đừng dọa hù người ta cô nương. Phụ thân đại khái không muốn ta bị người vạch khuyết điểm. Tranh thủ thời gian cắt ngang lời của mẫu thân. Xú lão đầu tử, đừng đánh đoạn người nói chuyện. Xào đồ ăn đi, tiểu Trầm cô nương xinh đẹp như vậy, liền đem ngươi nhi tử khuyết điểm cho người ta dự đoán chấn động rớt xuống một chút. Để cô nương tâm lý nắm chắc, muốn bằng không, đến lúc đó ủy khuất người ta, các ngươi lão Ngôn nhà chịu đựng nổi sao? Phụ thân bị mẫu thân một mắng, đành phải cúi đầu chậm rãi thái thịt. Mẫu thân nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó, ngươi nói có trách hay không? Ta tận mắt nhìn thấy khối kia pha lê chọc lấy đi vào, nhưng cái này hài tử não đại cũng không có vết thương, ngoại trừ khóc lớn một hồi, cũng không có gì dị thường. Về sau dẫn hắn đi làm sóng não cầu, làm CT, thầy thuốc đều nói cái gì vậy không có, cái này còn không hiểu, khẳng định là ngươi hoa mắt. Phụ thân nhịn không được lại tới một câu, hoa ngươi cái đại não đại hạt dưa, hai ta con mắt đều là 2.0. A Di, Ngôn Thung có phải hay không trí nhớ rất tốt, là từ nhỏ cứ như vậy sao? Thẩm Dụ còn tại dò xét. Đúng, hắn nói chuyện sớm, nhớ sớm, nhận thức chữ nhỏ cũng sớm. 4-5 tuổi thời điểm ta liền phát hiện, hắn giúp ta ký sổ, ghi so với sổ sách bên trên còn rõ ràng. Đây coi là hắn ưu điểm đi, vừa rồi chỉ nói hắn khuyết điểm. Như thế, kỳ thật hắn ưu điểm cũng thật nhiều. Thẩm Dụ hôm nay IQ cao đến đơn giản nghịch thiên, đều học xong khen ta. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta nhi tử ưu điểm cũng không ít. Không ít, phụ thân tranh thủ thời gian thừa cơ sủa bậy, bữa trưa rõ ràng làm vừa miệng. Phụ mẫu suy tính được tương đối chu đáo, biết người trong thành thịt cá ăn đã quen, vì lẽ đó chuẩn bị đều là nguyên liệu nấu ăn tươi mới thức nhắm. Thẩm Dụ bao tử hôm qua bị hoa man chất đầy thịt cá, cơm trưa vẫn rất hợp khẩu vị của nàng, mà nhà chúng ta cho tới bây giờ không ai để đồ ăn cùng gắp thức ăn. Nàng ăn đến tự nhiên cũng tương đối thoải mái, ai biết ăn ăn, phụ thân bỗng nhiên liền rơi lệ. Cha, ngươi làm sao rồi? Ta tranh thủ thời gian hỏi hắn, đừng để ý đến hắn. Cha ngươi đoán chừng trông thấy ngươi mang nữ hài về nhà, lái tâm đắc khóc. Mẫu thân nói, ngươi tiểu tử, tìm bạn gái, làm sao cho tới bây giờ cũng không có theo trong nhà nói qua. Phụ thân sát nước mắt oán trách ta, nói, hắn cho tới bây giờ không ở nhà đề cập qua tên của ta sao? Thẩm Dụ liếc một chút ta, hỏi, mẫu thân dùng sức đong đưa não đại, chưa, một lần đều không đề cập qua. Ngược lại hắn có cái nam đồng học, gọi là cái gì nhỉ? Văn Đình Tự, phụ thân trả lời nói, đúng, một chút nghe, thường xuyên nâng lên một chút nghe, không sai biệt lắm mỗi ngày đều cầm. Vì lẽ đó, nói thật, phụ thân thở dài, ta cùng hắn mẹ, đều làm tốt hắn ra kia cái gì chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.